Thưa quý vị và các bạn, vua Lý Công Uẩn và thái tử Lý Đức Chính không thể ngờ rằng buổi đi chơi hồ Dâm Đàm lại là ngày cuối cùng Đức Vua còn khỏe mạnh. Nhận thấy mình không qua khỏi, Đức Vua đã cho Triệu Tả Hữu đến Điện Long An để lập di chiếu phê duyệt người kế vị. Đức Vua tin Lý Đức Chính sẽ thay ngài làm cho quốc gia hùng mạnh. Đức Vua rất cẩn thận cho lập di chiếu trước mặt các vị quan Tả Hữu và cho các vị quan đại thần ký xác nhận, đồng thời đọc to cho mọi người cùng nghe. Đức Vua cũng linh cảm và phòng chuyện người trong một nhà gây họa, nên đã giao cho các vị quan cận thần phải luôn ở bên Thái tử Lý Đức Chính. Vua Lý Công Uẩn qua đời và sự lên ngôi của Thái tử Lý Đức Chính đã trải qua những khó khăn trong việc đối phó với sự nổi dậy của ba vị Hoàng Nam, những người anh em của Thái tử như thế nào. Sau đây xin mời quý vị và các bạn lắng nghe phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Tám Triều Vua Lý. Vua Thuận Thiên dùng mình ớn lạnh. Thái tử khoát tay chỉ vào vai nhà vua. Mấy ả A Hoàn vội lấy áo ấm khoác lên vai ngài ngự. Lý Phật Mã nhìn sắc mặt vua cha như có phần hồ nghi về sức khỏe của ngài. Chàng hỏi, bẩm phụ vương, có thấy trong người khó ở không ạ? Nhà vua lắc đầu. Chàng lại hỏi, bẩm phụ vương, người Hán biết đất ta hiểm trở, lại cũng biết đất ta lam chướng, nhưng nối đời họ vẫn không từ bỏ mưu đồ xâm lấn. Từ Tần, Hán, Ngô, Tấn, Tề, Lương, Tùy, Đường, rồi lại Tống, chẳng triều đại nào chúng không dòm ngó đất ta. Đúng thế đấy con ạ, đó là thói tham bẩn của một con ác thú. Về phần ta, có giữ được nước hay không đều như ở sức ta cả. Ta yếu thì họ xâm lăng, họ đặt nền thống trị, ta mạnh thì họ xin rút quân, xin giảng hòa. Trước khi rút, thế nào họ cũng ngoạ một miếng giang sàn của ta, để ta cứ phải đòi đi đòi lại trong thế giằng co. Rồi cũng lại từ mảnh đất giằng co ấy, họ vin vào làm cớ để khai lại cuộc chiến khi nào họ đủ lực. Thành thử, sống chung với họ rất chi là khó chịu, họ trở mặt như trở bàn tay, mình nhu nhơ một tí là mất nước như chơi. Thái tử thở dài hỏi lại, bẩm phụ vương, thế có cách nào tránh được can qua không ạ? Có chứ con. Vua Thuận Thiên nói với con bằng một giọng âu yếm, cứ như chàng còn trong độ tuổi thiếu niên. Tránh được con ạ? Nhà vua nói tiếp, nhưng ta phải mạnh về binh lực, giàu về lương thảo khí giới. Dân ta phải cùng một lòng một dạ giữ nước. Tâu phụ vương, có cách nào làm cho thế nước được như phụ vương nói? Như nước ta hiện nay, binh đã đủ mạnh chưa? Lương thảo đã dư giả chưa? Này con thử tính xem, từ khi cho được nước tới nay là bao nhiêu năm rồi? Thưa phụ hoàng, đã sang năm thứ 18 rồi, chẳng lẽ người không nhớ sao? Tính năm thì là 18 năm đấy, nhưng thực ra ta mới trị vì có 17 năm. Mùa xuân này mới là mùa xuân thứ 18 của triều Thuận Thiên. Vậy con có biết ta tha tô thuế cho dân bao nhiêu năm không? Dạ, khi phụ vương tha tô thuế là lúc con còn nhỏ, nhưng xem trong biên niên sử, con biết dân được tha 3 lần, 2 lần đầu, mỗi lần 3 năm, lần thứ 2 chỉ có 1 năm rưỡi thôi. Con không hiểu phụ vương tha tô thuế nhiều như vậy thì nhà nước lấy gì nuôi quân, nuôi bộ máy cai trị. Tha tô thuế cho dân nhiều làm vậy, nhưng có mất gì của ta, mất gì của triều đình? Ngược lại, triều đình còn nhân đó có lợi nhiều lắm. Ta nói con nghe, trước hết là việc binh, ta dùng chính sách ngụ binh ư nông. Vậy là ta có một đội quân cực lớn, triều đình lại đỡ phải chi phí tốn kém. Hàng năm cứ tới vụ nông nhàn tháng 3, tháng 8 xuân thu nhị kỳ, ta tập trung tất cả nông phu trong toàn cõi từ 18 đến 45 tuổi đi luyện tập. Triều đình chỉ cử người thành thạo việc binh về huấn dạy cho họ các thứ binh khí mà trong quân đang dùng, cũng như các thuật đánh thành, đánh quân phục, thuật hành binh. Ngay đến cả áo quần tập luyện cho tới việc ăn uống, người nông phu cũng đều phải tự lo hết. Thế mà họ vẫn vui vẻ chấp thuận. Ngừng lời, nhà vua nhìn Hoàng Thái Tử với một vẻ như là mãn nguyện. Chợt vua lại nói, con thử nghĩ xem, ta giấu việc nguy hiểm chính là việc binh ấy vào cái chỗ nhàn nhã nhất, tức là nơi thôn ấp đồng quê, nghĩa là ta tin vào dân như ta tin vào chính ta vậy. Do được tha tô thuế, lại không bị ép buộc phải xa nhà, người nông phu vì thế càng ráng sức làm ăn để thoát khỏi cảnh đói nghèo. Ngoài tha tô thuế liền năm, ta còn cấp thêm đất ruộng, lại khuyến khích khai hoang vỡ hóa, rồi cho sở hữu luôn đất ấy. Còn thuế khóa chung trong toàn xã hội, ta chỉ quy về 6 sắc thuế đánh vào các nguồn lợi thu từ rừng và biển. Và lại, nếu ta có thu số thuế gấp cả chục lần số thuế ta đã tha cho họ, vị tất đã nuôi nổi một đội quân lớn như vậy. Không những thế, triều đình còn bị dân oán nữa. Một khi đã được tha tô thuế, người dân còn có lý gì để oán ta? Còn có lý gì để không gắng sức làm giàu cho chính mình? Khi họ đã có của ăn của để mà kẻ nào dám động đến quốc thổ ta, ắt kẻ ấy tự chuốc lấy thất bại. Bởi toàn thể đất nước ta, mỗi người dân sẽ là một người lính. Nước có giặc là họ lập tức ra mặt trận ngay. Vì rằng ai ai cũng đều được tập tành huấn hỗ rồi, mà đi chiến đấu là để bảo vệ chính mình. Việc nuôi dân, nuôi quân như thế, con hiểu rồi chứ? Nhà vua nói và lặng nhìn Hoàng Thái Tử. Bẩm phụ vương, con hiểu ạ. Con hiểu cả cái ý sâu xa cao cả của việc phụ vương liền năm tha tô thuế là nhằm nuôi vỗ sức dân lâu dài, nhằm hưng thế nước. Vâng, con hiểu. Còn việc nuôi bộ máy cai trị cũng không tốn kém nhiều đâu con ạ. Những chức dịch nơi hương ấp do dân bầu ra, dân sẽ góp trả họ bằng công lao dịch. Chẳng hạn, mỗi người dân đến tuổi trưởng thành, mỗi năm phải góp cho nhà nước 15 ngày công để cấy ruộng công và làm các việc công ích khác. Thì trích cho xã trưởng từ 100 đến 150 ngày công tùy số dân của hương ấp. Các quan từ châu quận đến lộ và các quan làm việc tại triều được trả theo số lúa được quy định theo từng cấp bậc. Số lúa ấy lấy từ ruộng công điền. Ngoài ra còn được triều đình cấp thêm đất ruộng tại nơi hương ấp. Lâu thuyền vẫn lướt nhẹ trên mặt hồ mù sương. Tiếng gõ mảnh lanh canh của mấy chiếc thuyền đang bùa lưới khiến người lái thuyền phải đổi hướng. Thuyền rẽ ngoặt sang một góc khuất nơi một hòn đảo lồ lộ như một trái núi giữa hồ. Bất chợt đâm vào một đàn sâm cầm đang dập dềnh trên mặt nước. Chúng hốt hoảng lao vút khỏi mặt hồ, tạo thành những tiếng động rào rào như trời chợt đổ cơn mưa đá. Nhìn sát những gương mặt dịu hiền của mấy ả A Hoàn, lại nhìn cảnh đất nước thanh bình, giàu thịnh như một xứ sở thần tiên. Vua Thuận Thiên bỗng động lòng trắc ẩn, nhớ cảnh đất nước điêu linh dưới triều Ác Vương Lê Long Đĩnh, lại nhớ đến công lao vun đắp cho ngôi nước của các bậc thiền sư như thầy Vạn Hạnh, thầy Đa Bảo cùng biết bao bậc thiện trí thức khác. Vậy mà các ngài đã lần lượt bỏ ta mà nhập Niết Bàn. Lòng rưng rưng, nhà vua gọi con. Này Phật Mã, Thái tử vẫn đứng cách nhà vua chưa đầy hai bước chân, chàng bèn ngoảnh lại. Dạ thưa phụ vương, có điều gì truyền dạy con ạ? Con nhớ kỹ điều ta sắp nói đây. Mắt nhà vua như nhìn vào xa xăm, đoạn ngày chậm rãi. Mỗi lời nói như được ủ bọc từ tim óc nhà vua bỗng nhiên bật nảy ra. Này con, ta sở dĩ được nước, công lao chủ yếu từ nơi các bậc đại thiền sư. Bản thân ta cũng được sinh ra và được giáo dưỡng từ nơi cửa Phật. Vậy là triều đại nhà Lý ta gốc ở Phật. Cho nên, trách phận của con sau này vừa phải giữ nước, vừa phải giữ đạo. Giữ sao cho đạo hòa được vào đời, nhưng không được đời quá, không được thế tục quá. Thế tục quá thì đạo suy, nhưng cũng đừng siêu việt quá. Siêu việt quá thì đạo nhạt, vì dân không theo được. Suốt một đời hành hóa, ta nghiệm ra điều này. Nước là nhân của đạo, đạo là hồn của nước. Chúng dân là nhựa sống của cả hai thứ đó. Nói xong, nhà vua vỗ nhẹ vào hai vai thái tử, rồi ngài lui vào lâu thuyền và khoát tay cho thuyền quay mũi. Còn ngài ngồi kiết già trên tấm tọa cụ, mắt lim dim, thả hồn vào đại định. Từ bữa đi thăm lại hồ Sơn Đàm trở về, nhà vua cứ hâm hấp sốt về chiều, mồ hôi rịn ra, thấm hết cả lưng áo. Cứ một canh giờ, nội thị lại thay áo cho vua, và khoảng cuối giờ hợi thì cất sốt, mồ hôi cũng ráo hẳn. Ngày hôm sau lại lập lại y hệt ngày trước đó, hội đủ các thái y danh tiếng để tìm ra phương thuốc trần trị, nhưng không một phương thuốc nào công hiệu. Thấy trong mình ngày một khó ở, nhà vua biết mệnh mình đã sắp tận, bèn cho triệu tả hữu đến điện Long An để lập di chiếu. Trong số các tả hữu thân cận với nhà vua có thái úy Lý Trưng Hiền, viên ngoại lang Lý Nhân Nghĩa, thái phó Đặng Văn Hiếu, thái bảo Đào Thạc Phụ. Các quan đến đầy đủ. Vua dụ, sinh diệt tụ tán là lẽ thường hằng của tạo hóa. Phàm ở đời, hễ có sinh là có diệt, ta cũng không nằm ngoài cái lý đó. Nay ta còn minh mẫn, muốn lập di chiếu truyền ngôi cho Hoàng Thái tử Lý Đức Chính là Hoàng trưởng tử. Ta đã lập ngôi Đông Cung cho Đức Chính từ năm Nhâm Tý. Đức Chính vừa có đức độ, vừa có phong thái của một bậc đế vương, là người hiểu thông kim cổ, giỏi việc trị loạn. Ta tin Đức Chính có thể thay ta làm cho quốc gia hùng mạnh, hồn Việt thăng hoa. Nếu ta có mệnh hệ nào, thì phải lập ngay Đức Chính là vua nối. Vậy theo lời ta vừa dụ, các khanh lập ngay tờ di chiếu để ta phê trước mặt các khanh. Sau đó, các khanh cùng ký làm bảo chứng. Các khanh cũng phải thề trước ta, sau khi ta viên tịch, không ai được đổi ý. Các quan cùng dập đầu vái lạy, di chiếu được lập tức thì. Nội thị viên ngoại lang Lý Nhân Nghĩa nâng tờ di chiếu cho vua đọc, vua lại sai đọc to cho mọi người cùng nghe. Sau đó, ngài châu phê, rồi lần lượt đưa cho bốn vị đại thần ký bảo chứng ở phía dưới. Lập xong di chiếu, vua ngậm ngùi nói với mọi người: ta vô cùng biết ơn các khanh đã cùng ta gánh vác việc nước. Nay mệnh ta đã sắp tận mà các khanh cũng đã luống tuổi. Trong cuộc đời phụng sự quốc gia, ta biết các khanh đã tận lòng chung với nước. Tiếc rằng ta hậu đãi các khanh không được như ý. Ta đã nói Đức Chính khi lên ngôi phải trọng đãi các khanh. Thôi các khanh về đi. Nói xong, vua vẫy tay cho mọi người lui. Ai nấy chảy nước mắt, cúi đầu vái lạy. Vua lại gọi: Nhân Nghĩa ở lại với ta. Lý Nhân Nghĩa vừa phủ phục dưới chân long sàng, vua sai đuổi hết Tả Hữu và bọn nội nhân, bọn trung quan khác ra khỏi cung, lại sai Nhân Nghĩa đi kiểm xét thêm một lần nữa. Khi Nhân Nghĩa đóng hết các cửa cung quay lại long sàng, vua nói: ta với khanh tình là nội tộc, nghĩa là vua tôi. Nay ta sắp đi, muốn ký thác cho khanh một việc lớn. Khanh chưa làm hỏng một việc nào mỗi khi ta giao phó, nhưng các việc khanh đã làm cho triều Thuận Thiên chưa việc nào hệ trọng như việc ta sắp ký thác cho khanh đây. Nếu khanh chịu giúp, ta mới nói. Lý Nhân Nghĩa khóc mà tâu rằng: bệ hạ đã có lòng ủy thác trước khi đi xa, thần dù da ngựa bọc thây, dù gan nát óc lầy cũng không từ nan. Nếu bệ hạ còn chút nghi ngờ, thần xin chết trước để bệ hạ thấy tấm lòng son. Nói rồi, Nhân Nghĩa vụt chạy ra, toan đập đầu vào cột điện mà chết. Nhân Nghĩa, Nhân Nghĩa, khanh mau lại đây. Nhà vua thét gọi lạc cả giọng, cơn ho đến khiến nhà vua vừa đỡ ngực vừa rũ xuống. Lý Nhân Nghĩa vội chạy lại, đỡ nhà vua, rồi luôn miệng nói: bệ hạ, thần đáng tội chết, xin bệ hạ bình tâm ban thánh chỉ, thần hứa sẽ tận lực. Ngồi thở một lát, mặt nhà vua đã hơi có sắc máu, vua vẫy tay nói nhỏ: khanh ngồi sát vào ta đi. Lý Nhân Nghĩa lấy thân mình cho vua tựa. Khanh đúng là Nhân Nghĩa, hệt như cái tên tổ phụ đặt cho. Ta chỉ tiếc vì không trọng dụng khanh được nữa, nhưng lòng tin cẩn với khanh, ta chưa bao giờ phải ân hận. Khanh biết đấy, ta sinh được nhiều hoàng nam. Đáng tiếc, ngôi vua chỉ có một, con ta nhiều đứa có tài. Nhưng trị nước đòi hỏi người có đức. Đức lớn bao trùm mới bao dung được kẻ dưới, mới chịu nhún mình mà dụng nhân tài. Mấy chục năm dòng, ta luôn kiểm xét các con để chọn người kế vị. Quả thật trong bọn chúng, chỉ có Đức Chính là hơn cả. Ta nghĩ vậy, và triều quan ai cũng nói đúng như vậy. Tâu bệ hạ, việc đó đã rõ rành rành, ngôi Đông Cung đã lập, nay bệ hạ lại có di chiếu. Nếu chẳng may bệ hạ thất lộc, thì triều đình cứ việc tuyên chiếu để tôn hoàng thái tử lên ngôi. Bệ hạ còn phải lo gì nữa? Và lại các hoàng tử khác cũng đã an phận. Thì ta cũng chỉ mong sự việc được như thế, nhưng ta mơ hồ cảm thấy chúng nó sẽ nghịch mệnh. Tâu, người có khả năng nghịch mệnh nhất là Khai Quốc Vương. Bệ hạ đã cho đi trấn Trường Yên rồi, sao bệ hạ còn phải bận tâm trước lúc đi xa? Nhà vua cười, nụ cười méo mó nở trên gương mặt khắc khổ. Đoạn vua nói: ở đời, cái chỗ không ngờ nhất lại là chỗ đáng ngờ nhất. Thôi thì cứ phòng bị là hơn cả. Và lại, bữa trước chơi hồ dâm đàm, bỗng nhiên một trái trứng ngỗng trời đẻ rơi trúng vai bên tả của ta. Chiếc trứng vỡ nát, lòng đỏ lòng trắng chảy tràn nửa thân áo ta. Bởi vậy ta ngờ có chuyện người trong một bọc gây họa. Đó chẳng phải là điềm báo trước sao? cho nên Khanh cùng bọn người tâm phúc như Phụng Hiểu, Phùng Chân, Lý Thạc, Ngô An Ngữ từ giờ không được rời Đức Chính nửa bước. Lại nữa, khi ta đi phải tuyên chiếu tôn Đức Chính lên ngôi đã, rồi mới được phát tang, Khanh nhớ nhé. Nói xong, nhà vua ngả xuống chồng gối xếp nằm nghỉ. Lý Nhân Nghĩa rời điện Long An thì trời đã chạng vạng tối. Ông không về nhà mình mà đi thẳng tới cung Long Đức. Thái tử hỏi han sức khỏe vua cha và toan vào cung thăm viếng. Lý Nhân Nghĩa ngăn lại. Hoàng thượng cùng Tả Hữu vừa lập xong di chiếu chiều nay. Điện Long An từ giờ phút này nội bất xuất, ngoại bất nhập. Thái tử không thể vào cung được nữa. Tất cả đều phải chờ tin tức từ điện Long An phát ra qua thái úy Lý Trưng Hiền. Lý Nhân Nghĩa cho hội lý Huyền Sư, Lý Thạc, Phùng Chân, Lê Phụng Hiểu, Ngô An Ngữ, Đô Sắn cùng các tướng tâm phúc để trao việc phòng có biến. Lại nói kín, nói hở, vua Thuận Thiên đang lâm trọng bệnh. Qua đó, mọi người đều hiểu nhà vua sắp băng và phải bảo vệ thái tử lên ngôi bằng mọi giá. Lê Phụng Hiểu cũng cho triệu đội dũng sĩ để giao phó công việc cho từng người. Thật ra thì từ đêm trước, thái tử đã mơ thấy một giấc mơ lạ. Cứ như là thần đã báo trước cho biết mọi việc. Vì vậy mỗi việc làm, thái tử đều cân nhắc thận trọng. Lại sai Phụng Hiểu phải canh phòng nghiêm ngặt, phòng có biến, nhưng không được làm kinh động. Các vương Đông Trinh, Vũ Đức, Dực Thánh, từ ngày biết vua cha lâm trọng bệnh, đã cùng nhau nhóm họp tại cung của Vũ Đức Vương để bàn bạc. Các vương đều nói, vua cha bất công. Vũ Đức Vương mặt lạnh tanh nói, thử hỏi chúng ta kém gì Đức Chính, chẳng qua Đức Chính có tài ton hót nịnh bợ nên được vua cha tin yêu, lại bọn Tả Hữu của Đức Chính năng lui tới điện Long An, nói lót cho chính. Phen này mà trừ được Đức Chính, ta thề sẽ bêu đầu hết bọn Tả Hữu của chính. Cũng từ bữa đó, phủ binh của các vương đều cấm trại và cử người giám sát điện Long An, giám sát cung Long Đức rất chặt chẽ. Ngay buổi chiều, thấy các quan đầu triều được triệu vào điện Long An như thái úy Lý Trưng Hiền, thái phó Đặng Văn Hiếu, thái bảo Đào Thạc Phụ, viên ngoại lang Lý Nhân Nghĩa, các vương đều đoán là có việc thảo di chiếu và thiên tử thác mệnh. Giờ Sửu, ngày Mậu Tuất tháng 3, vua băng. Được tin, các quan đều kéo tới cung Long Đức mời hoàng tử Lý Đức Chính sớm mai về điện Long An để tuyên chiếu và vâng mệnh lên ngôi. Trong khi đó, ba vương cũng đã sẵn sàng. Ai cũng biết, cung Long Đức nằm ở phía tây kinh thành, nên mỗi khi vào cấm thành, thái tử Lý Đức Chính thường đi cửa Quảng Phúc. Vì vậy, Vũ Đức Vương, Dực Thánh Vương hợp binh phục tại cửa này, chờ Đức Chính vào cấm thành là đánh úp. Còn Đông Trinh Vương đem binh vào phục các nơi hiểm yếu trong Long Thành. Các vương cũng cử người tâm phúc mật báo cho khai quốc vương tại Trường Yên, kíp ra tay phối hợp. Sáng ra, thái tử vào cấm thành từ cửa Tường Phù, tức là cửa phía đông kinh thành. Thật ra thì thái tử đã định đi cửa Quảng Phúc như thói quen thường ngày. Nhưng từ sáng sớm, con Huyền Đề đã nằm phục trước cửa tàu ngựa, nơi con Nê Thông đang đủng đỉnh nhai từng cọng cỏ. Tới khi có mã phu vào dắt ngựa ra đóng yên cương và khi thái tử nhảy lên mình ngựa ra roi nhằm cửa phía tây kinh thành, thì con Nê Thông quay ngoắt lại và cứ thế bổ vó theo con Huyền Đề dẫn đường từ phía trước. Nghĩ đây cũng là một điểm triệu, nhất là với con Huyền Đề thì thái tử đã có đôi lần chiêm nghiệm. Vì thế, thái tử khoát tay cho Tả Hữu quân quyền đi theo về cửa Tường Phù ở phía đông cấm thành. Thái tử vừa vào tới điện Càn Nguyên thì biết là đang có biến, liền sai đóng hết các cửa điện lại và cử các dũng sĩ canh gác nghiêm cẩn. Lúc này, tại cửa Quảng Phúc, hai vương Vũ Đức và Dực Thánh đang tung quân đánh gấp. Trong cấm thành, Đông Trinh Vương cũng cho quân đi sục sạo tìm kiếm nơi ẩn náu của thái tử Đức Chính. Các vương đã bàn tính, sau khi trừ xong thái tử Đức Chính, xã hội quân tại điện Long An ép các quan lập vua mới rồi mới phát tang thái tổ. Tin tức các nơi cấp báo về điện Càn Nguyên, phủ binh của ba vương đang đánh rát lắm, sợ cấm quân không chống đỡ nổi, xin thái tử ra tay. Lý Đức Chính bèn nói với Tả Hữu rằng, ta đối với anh em chưa một chút gì phụ bạc, nay ba vương dám làm việc bất nghĩa như thế, muốn chiếm ngôi báu, không coi di mệnh của tiên đế ra gì. Vậy ta phải làm gì đây? Các ngươi hãy nghĩ dùm ta. Nội thị Lý Nhân Nghĩa nói ngay, đã gọi là anh em thì phải coi nhau như chân như tay, sống chết có nhau. Bên trong thì cùng nhau bàn bạc, bên ngoài đồng tâm hiệp lực chống giặc, giữ nước giữ nhà. Nay tiên đế vừa băng, ba vương nhẫn tâm làm phản, mưu hại thái tử để cướp ngôi. Vừa trái di mệnh, vừa trái đạo lý. Các vương đã phạm vào tội bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa. Vậy có còn là anh em nữa không? Hay đã là kiều địch? Xin thái tử xuống lệnh cho bọn thần bắt các vương về trị tội. Thái tử với vẻ buồn rầu đáp. Ta thật lấy làm xấu hổ. Tiên đế vừa băng, chưa kịp khâm liệm, chưa kịp phát tang mà anh em đã chém giết lẫn nhau để cho muôn đời sau còn có chỗ chê cười. Vừa lúc đó, thái úy Lý Trưng Hiền cho quân vào bẩm. Quân của Vũ Đức Vương, Dực Thánh Vương đang bủa vây điện Tập Hiền, điện Nhật Quang. Đông Trinh Vương đang kéo quân về phía điện Cao Minh, điện Càn Nguyên bị uy hiếp, cấp báo, cấp báo. Mọi người đang rối như ngồi trên đống lửa. Lê Phụng Hiểu lồng lộn như một con hổ đang muốn phá củi sổ lồng. Trong khi đó, Hoàng Thái Tử Lý Đức Chính vẫn cứ điềm tĩnh, dường như là án binh bất động. Lý Nhân Nghĩa không còn giữ được bình tĩnh nữa, bèn lên tiếng gay gắt. Tiên đế cho điện hạ là người, đức có thể nối được cái chí, tài có thể làm nổi việc lớn, nên đem thiên hạ phó thác cho điện hạ. Nay giặc đánh đến tận cửa khuyết rồi, mà còn ngồi đấy, nói đến điều nhân nghĩa kiểu đàn bà, thử hỏi đối với sự phó thác của tiên đế sẽ ra sao đây? Thái tử sầm mặt lại nói với Tả Hữu, ta há không biết điều đó sao? Chẳng qua ta muốn giấu tội ác cho ba vương, tưởng họ biết hối lỗi tự thẹn mà lui quân, ai dè họ lại giáp tâm làm loạn. Tình thế đã đến nước này, quả ta không còn chọn lựa nào khác. Các tướng nghe lệnh ta truyền. Lý Nhân Nghĩa, Lê Phụng Hiểu, Ngô An Ngữ, Lý Huyền Sư, Dương Bình, Quách Thịnh, Đô Sắn, cơ nào đội ấy, các ngươi ra tay đi, hãy đốt 3 phát pháo hiệu để các cánh quân khác của ta biết hiệu lệnh mà xông ra phối hợp. Các tướng khóc vì cảm động và phục lạy. Chết vì hoạn nạn của vua là chức phận của chúng thần, nay đã được chỗ đáng chết, chúng thần xin phụng mệnh. 3 phát pháo hiệu nổ vang như tiếng sét, các cửa điện Càn Nguyên đều nhất loạt mở toang. Quân trong cung ào ra như lũ quét, mỗi người mang trong mình sức mạnh có thể địch tới cả 100 người. Nghe pháo hiệu, quân Tả Hữu Kim Ngô của Vệ Trúc, Phí Sa Lỗi, phục trong cung Long Thủy, cung Thúy Hoa, quân Tả Hữu Vũ Vệ của Đàm Thàn, Đô Giản, phục trong điện Giảng Võ, cung Nguyệt Minh cùng lúc ào ra vây bùa quân của ba vương. Lê Phụng Hiểu vỗ ngựa kéo quân xốc thẳng tới cửa Quảng Phúc. Con Huyền Đề vút lên như một mũi tên chạy trước ngựa của Phụng Hiểu để vòng về phía điện Tập Hiền. Đúng lúc ấy, Vũ Đức Vương, Dực Thánh Vương cũng quặt ngựa lại vây lấy Phụng Hiểu và quân Tả Hữu Kim Ngô của Vệ Trúc, Phía Xa Lỗi cũng đuổi gần kịp hai vương. Lê Phụng Hiểu ghìm ngựa quát to kể tội các vương. Tiên đế vừa băng, bọn Vũ Đức Vương đã ngấp nghé ngôi báu. Không coi vua nối vào đâu, trên quên ơn tiên đế, dưới trái nghĩa tôi con. Vì thế, thần là Phụng Hiểu, xin đem thanh gươm này để dâng. Nói xong vung gươm, tế ngựa, xông thẳng vào Vũ Đức Vương. Vương quay ngựa, toan dùng miếng đà đao học được của Lưu Hoàng Định, bộ tướng của Dương Trường Huệ bị bắt làm tù binh trong trận đánh ở Bến Kim Hoa năm Giáp Dần, sau trở thành thầy dạy võ cho Vũ Đức Vương. Song vì thấy vương chỉ mưu toan chuyện tạo phản, sợ cháy thành vạ lây, Hoàng Định đã bỏ vương đi từ lâu. Khi Vũ Đức Vương vừa quay ngựa, lập tức con Huyền Đề lao vào, đớp đúng bắp vế con ngựa của Vũ Đức Vương. Ngựa của vương vừa khuỵu chân trước, Lê Phụng Hiểu lướt ngựa tới hơi đao. Vương và cả con ngựa chưa kịp gượng dậy thì đầu của vương đã rơi bịch trước chân ngựa của Lê Phụng Hiểu. Phụng Hiểu hơi ném mình, lấy mũi đao gẩy một cái. Đầu của Vũ Đức Vương tung lên, tay kia của Phụng Hiểu liền túm lấy. Ông đáp lại phía sau cho đám thuộc hạ, bọc gói đem về. Lúc này, máu từ cổ Vũ Đức Vương mới kịp phun lên như một cây pháo bông đỏ lòm. Thừa thắng, Lê Phụng Hiểu tung quân đánh giáp, lại sai quân đi chẹn 4 cửa thành. Phủ binh của ba vương chỉ là một lũ lính công tử, địch sao được với binh của triều đình, địch sao nổi với cường binh của Lê Phụng Hiểu. Vì thế bọn này bị truy đuổi, bị chém giết tơi bời, không một mống nào chạy thoát. Lê Phụng Hiểu tế ngựa sục khắp bốn cửa đông tây nam bắc, muốn tìm giết hết bọn Đông Trinh Vương, Dực Thánh Vương để trừ hậu họa cho nước. Bọn các vương do Vũ Đức cầm đầu, vì Vũ Đức được giới võ lâm tôn như một bậc cao thủ. Ấy thế mà, khi gặp Lê Phụng Hiểu, chưa kịp giao đấu đã rơi đầu, khiến các vương khiếp sợ, phải bỏ ngựa, quẳng gươm, thay áo chạy vào cung Thúy Hoa, nhờ đám cung nữ và hoạn quan che chở, vẫn còn chưa hết run sợ. Lê Phụng Hiểu trở về, nhung phục còn nhuốm màu đỏ tươi, vội quỳ trước linh cữu Thái Tổ, tâu việc thắng trận. Sau đó, trở lại điện Càn Nguyên, báo cho Thái Tử hay, đã dẹp xong loạn ba vương. Thái Tử nhìn nhung phục của Lê Phụng Hiểu vẫn còn vết máu tươi, lại nhìn gương mặt hiên ngang khí phách của Viên Dũng tướng mà Tiên Đế đã sáng suốt ban cho, để kết thành tâm phúc, lòng dưng dưng cảm động. Chàng nói, ta sở dĩ gánh vác được cơ nghiệp to lớn của Tiên Đế, lại giữ được toàn vẹn tấm thân của cha mẹ để lại, đều là nhờ vào sức của Khanh. Thuở nhỏ, ta đọc sử nhà Đường bên Tàu, thấy Uất Trì Kình Đức xả thân cứu vua gặp nạn. Đúng là không có Uất Trì Kình Đức quên thân cứu chủ, chắc là Tần Vương đã chết trước mũi giáo của Đơn Hùng Tín. Khi lớn lên, ta cứ bị chuyện này ám ảnh mãi, và ta tự nghĩ, đời sau chắc không ai được như Kình Đức. Đường Thái Tông khi ấy còn là Tần Vương, khi đánh Vương Thế Sung bị Đơn Hùng Tín cầm giáo chạy đến định đâm, Kình Đức thấy nguy bèn vỗ ngựa phi tới đâm chết Đơn Hùng Tín. Nay gặp nạn mới thấy Phụng Hiểu còn trung dũng hơn Kình Đức nhiều lắm, thế mới biết lửa thử vàng. Cảm kích về lời khen của chủ, Lê Phụng Hiểu lạy hai lạy mà rằng, đức lớn của Điện Hạ đã cảm thấu cả trời đất, hóa nên kẻ nào xâm phạm đến Điện Hạ, lập tức thần linh ra tay mà giết đi, bọn thần có công gì đâu. Đúng là có trời đất, thần linh giúp dập, nhưng nếu không có sự trung dũng của chư Khanh thì cơ nghiệp của ta sao giữ được. Không nên quy công tất cả cho thần. Ngày hôm sau, trước linh cữu Thái Tổ, quần thần tôn Thái Tử Lý Phật Mã lên ngôi, đổi niên hiệu là Thiên Thành. Đông Trinh Dực Thánh đến cửa khuyết khóc lạy xin được tha tội và xin được chịu tang Thái Tổ. Từ điện Long An, nơi quàn di hài Thái Tổ, trở về cung Long Đức, vua Thái Tông thấy trong lòng cuộn lên nỗi bùi ngùi khó tả. Thái Tổ, Thái Tông là các miếu hiệu chỉ đặt ra và gọi sau khi nhà vua đã chết. Xong để tiện cho bạn đọc theo dõi, trong truyện thống nhất gọi các vua theo miếu hiệu, bởi mỗi vua trong đời thường cải niên hiệu tới mấy lần, khiến người đọc bỡ ngỡ do không thuộc chính sử. Vua sai nội thị mở cung dưỡng tâm để ngày vào đó nghỉ. Gọi là nghỉ, nhưng thực ngổn ngang trăm mối, mới chỉ một hai ngày qua, mà sao nhà vua cảm như công việc của cả trăm năm dồn nén lại, và nó bật tung ra như một cơn ác mộng. Nhà vua tự hỏi, có phải đức ta bạc hay kiếp trước ta mắc vào nghiệp chướng, nay phải trả nghiệp đây? Ai dè Tiên Đế nằm xuống chưa kịp khâm liệm, chưa kịp phát tang, thì một lũ em đã rủ nhau nổi loạn. Ta không biết, nếu giết được ta thì chúng sẽ làm gì? Ba đứa ấy lòng tham đều chất ngất, sẽ chẳng đứa nào chịu cho đứa nào giữ ngôi tôn. Chúng sẽ dàn xếp với nhau thế nào, chắc lại giết lẫn nhau một lần nữa. Trong ba đứa ấy, mưu mô thủ đoạn thì Vũ Đức Vương đứng đầu. Đúng là nó chẳng chịu ở yên bao giờ. Vua cha đến khổ vì nó, mặc dù người đã rất nghiêm khắc. Mới hay cha sinh con, trời sinh tính.